một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, miểu sát alien. 8 người đồng thời hướng hắn 8 cái phương hướng tiến công. Hữu dụng không? 8 người này nguyên bổn chính là cùng Quang Hạo cùng cấp bậc. Hiện tại, Quang Hạo nắm giữ Kim Trung Cháo phía sau, sớm đã là siêu việt 8 người này tồn tại. Phanh, phanh, phanh. Bọn họ 8 người công kích đánh vào Quang Hạo trên người dường như gãi ngứa. Nhưng Quang Hạo cũng là một quyền tiếp một quyền, đem bọn họ từng cái đánh cho hô thiên thưởng địa. Chỉ trong chớp mắt, Hổ Chảo Vương Bái Sai hai móng trực tiếp bị Quang Hạo một quyền đánh trúng xương ngón tay gãy. Khai Sơn Đao Trương Phong cổ tay gãy xương, xương sườn gãy. Toàn Phong Quyền Lý Quỷ hai cánh tay gãy xương. Phi Cầu Tằng Bồi cổ đều vặn gãy. Lưu Tinh Thối Khưu Siêu đầu gối gãy. Triệt Quyền Tiểu Thánh Park Giai Hơ hai chân nát bấy. Thân hình nhất to lớn Ra Sờ Bạch Hùng Karadip, bộ ngực hắn xương sườn toàn bộ nát. Hoàng Quảng Lợi cái trán toát mồ hôi lạnh. Trước mắt cái này Quang Hạo hoàn toàn không phải cái kia hắn quen thuộc Quang Hạo. Cái này Quang Hạo sức chiến đấu, ít nhất, so với lấy trước kia cái Quang Hạo mạnh thập bội ở trên. Quang Hạo đem Park Giai Hơ nhẹ nhàng ném một cái. Trông thấy Hoàng Quảng Lợi đạo, Hoàng Quảng Lợi, đến ngươi. Hoàng Quảng Lợi hốt lên một nắm dao gọt trái cây. Run rẩy nói, ngươi, đừng tới đây. Ta biết bót cảnh sát nhân. Ngươi lại có thể đánh. Cũng không chống nổi một viên đạn. Ngươi không phải là muốn ta trả giá thật lớn sao? Ngươi nói, phải bao nhiêu tiền? Quang Hạo cười nói, tiền ta cũng không cần. Mệnh, ngươi đem ra a. Quang Hạo thiếu chút nữa liền ra lệnh tang lôi đài. Lúc này, sao đối với Hoàng Quảng Lợi mềm tay? Trông thấy Quang Hạo từng bước một hướng mình đi tới, Hoàng Quảng Lợi mồ hôi như mưa rơi. Vận dụng miểu sát điểm số, Quang Hạo giơ lên nắm tay. Đối với Hoàng Quảng Lợi hận ý, chỉ có thả ra miểu sát điểm số mới có thể giải hận. Đối phó Hoàng Quảng Lợi phổ thông như vậy người, một điểm đã đủ rồi. Quang Hạo một quyền đảo hạ, trực tiếp đem Hoàng Quảng Lợi đánh thành một cục thịt chan. 8 cái còn chưa có chết bác kích thủ, lúc này thấy như vậy một màn, tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, toàn thân run. Bọn họ cũng là nghiện huyết chi thế hệ, nhưng là cùng người đàn ông này so với, vậy đơn giản là muỗi cùng nghiêu bê. Bọn họ bị đánh thành tàn phế, đã là người đàn ông này hạ thủ lưu tình. Quang Hạo quay đầu, nhàn nhạt đi ra ngoài cửa. 8 cái bác kích hảo thủ ngay cả không dám thở mạnh một cái. Rất sợ chọc giận tên biến thái này, bị một quyền giết chết. Giữa lúc Quang Hạo gần đi ra khỏi cửa thời điểm, đột nhiên nhất quyền miểu sát hệ thống đạo ký chủ. Cảm giác có thế giới khác năng lượng đang đến gần. Ở nơi nào? Quang Hạo đạo, đang ở ký chủ phía sau. Hệ thống mới vừa nói xong, liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Một cái màu đen đại trứng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nghiêng nhập vào rồi lầu 2, đứng lặng ở lầu 2 trên sàn nhà. Là cái gì? 8 cái bác kích thủ thấy trợn cả mắt lên rồi. Cái này tình huống gì? Vừa mới ra tới một người biến thái, hiện tại lại thêm một người vật thể không rõ. Chẳng lẽ là vẫn thạch? Đột nhiên, đại trứng nứt ra, một cái màu đen sinh vật từ trứng bên trong đi ra. Màu đen thân thể, hai chân đứng thẳng, đúng là một con như côn trùng dạng sinh vật ngoài hành tinh. Xem nhớ chuyện xưa nhân biết tất cả, cái này dĩ nhiên là alien. Alien, alien phủ xuống địa cầu. Ta đang nằm mơ chứ? Song song, ngày hôm nay chúng ta đều phải chết. Thượng đế a mau cứu ta. Lập tức, 8 cái bác kích thủ sợ đến hai chân run. Bị gọi Triệt Quyền Tiểu Thánh Park Giai Hơ lại bị sợ đến đũng quần đều ướt. Tiên bố miểu sát nhiệm vụ, mời ký chủ một quyền miểu sát alien. Sau khi hoàn thành thưởng cho 50 miểu sát điểm, Quang Hạo xoay người, hướng phía alien chậm rãi đi tới. Cái này, người này muốn cùng alien đánh. Ha ha ha, người này là tự tìm chết. Cười cái gì? Tên kia chết, chúng ta cũng đã chết. Alien là có thể giết chết một cái quân đội tồn tại. Hắn điên rồi sao? Người cứu mạng a, ta không muốn bị alien trở thành đẻ trứng công cụ. Loại vật này đẻ trứng cực nhanh, sợ rằng địa cầu đều phải bị nó hủy diệt. Song song, alien là không giết chết, chỉ cần bị nó sinh hạ một viên trứng đều chết chắc rồi. Chu vi một số người nghe được động tĩnh, ra xem một chút, thế nhưng nhao nhao bị trước mắt alien một màn này dọa cho hôn mê. Có người lấy điện thoại di động ra quay chụp. Người địa cầu, thấp hơn chủng tộc, các ngươi đều là lương thực của chúng ta. Chúng ta chủng tộc sẽ xưng bá toàn bộ địa cầu. Dị hình miệng há mở, hướng phía Vương Hạo hoảng liễu hoảng đầu, lập tức động, dị hình tốc độ cực nhanh, nháy mắt sẽ đến Quang Hạo phía sau. Dị hình miệng rộng mở, chuẩn bị ăn Quang Hạo. Chết! Quang Hạo nhẹ nhàng mà phun ra một chữ, chợt xoay người đấm lại. Phanh! Mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Quang Hạo một quyền thình lình đem dị hình đầu cho đánh bể. Dị hình thân thể giãy giụa hai cái, nháy mắt thân thể của nó cũng bị một cổ cự lực xa lánh tuôn ra chất lỏng. Quá yếu! Quang Hạo chỉ là nhẹ nhàng mà tìm 40 điểm miểu sát điểm số, liền giết trong nháy mắt alien. Cái này 8 cái bác kích thủ đã không lời nào để nói. Quang Hạo thực lực đã vượt qua bọn họ hiểu quyền pháp. Chu vi này chụp mọi người rất lâu mà xa vào ở khó có thể tin ở giữa. Người đàn ông này thật là đáng sợ. Alien làm sao sẽ xuất hiện? Chúng ta hoàn cảnh này có phải hay không chuyện gì xảy ra biến dị? Trời ạ, cái nào là quyền gì pháp? Chỉ là như vậy phổ thông một quyền liền có thể giết chết alien loại quái vật này. Lần này thật là phải cảm ơn hắn. Một phần vạn bị alien sinh sôi nảy nở đi ra mà nói. Chúng ta địa cầu thì xong rồi. Căn cứ địa chắc cầu sảnh phía dưới đã đầy ấp người. Tất cả mọi người cùng đợi Quang Hạo từ chắc cầu sảnh bên trong đi ra tới. Rất nhanh, một cái chỉa vào tranh lượng đầu chọc nam nhân. Chậm rãi đi tới. Hiện ra, anh hùng, cho ta ký cái tên a. Anh hùng, quyền pháp của ngươi là chuyện gì xảy ra? Có thể dạy dỗ ta sao? Anh hùng, ta có thể đem đoạn video này trên tóc võng sao? Rất nhiều người ủng thốc Quang Hạo, coi hắn là làm cứu thế chủ. Nhưng mà, không đợi Quang Hạo cưỡi hắn xe máy, chỉ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên. 3 chiếc cảnh sát bỗng nhiên vọt vào. Từ trên xe đi xuống 12 cái cảnh sát, đem Quang Hạo bao bọc vây quanh. Chúng ta nhận được cảnh báo, có một người đầu chọc ở chỗ này sát nhân, là ngươi a? Cảnh sát đội trưởng đạo, yêu, là một đầu chọc, vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt. Một cái tiểu cảnh sát đắc ý vỗ Quang Hạo đầu. Quang Hạo đạo, ta không thích người khác sờ đầu của ta. Tiểu cảnh sát dùng sức vỗ Quang Hạo đầu. Đạo, sao lại, ở trước mặt chúng ta hung, có tin ta hay không bắt ngươi trở về giết chết ngươi. Là ngươi tự tìm. Quang Hạo một cái tát đánh vào trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn đánh cho trên không trung vòng vo 2 vòng sau đó mới ngã xuống đất. Ngươi, cái tiểu cảnh sát đầu óc choáng váng địa từ dưới đất đứng lên. Quang Hạo một cái tát bắt hắn cho đánh cho thất khiếu chảy máu. Ngươi dám đánh lén cảnh sát. Đội trưởng cùng những cảnh sát khác một bà móc súng ra chỉ vào Quang Hạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.